Khoa Kỹ luyện khí sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 627. 4 năm sau, Nhất Nguyên Thượng Hư Kinh màu đen kinh văn tại Khương Dự trong thân thể du động. Từng cái văn tự đều tại giàu có vận luật nhảy lên. Mỗi lần nhảy lên tất nhiên mang ra một mảng lớn linh khí cùng tinh thần lực. Khương Dự tu vi tại dùng nhất định được biên độ ổn định tăng trưởng. Càng ngày càng tới gần thiên cảnh tam trọng đỉnh phong. Thời gian một chút qua, 10 ngày sau khi Khương Dự tỉnh lại, giãn ra thoáng một phát thập phần đau nhức bả vai. Thiên cảnh tu vi đỉnh cao thật đúng là không tốt hấp thu đấy. Không thể nóng vội, Khương Dự cau mày, mà hắn hôm nay tu vi lưu lại tại thiên cảnh tam trọng đỉnh phong, vẫn thiếu một ít đột phá đến thiên cảnh tứ trọng. Tần gia lão tổ tu vi chỉ là hấp thu một điểm, còn lại tất cả đều tại Nhất Nguyên Thượng Hư Kinh kinh văn bên trong chứa đựng. Muốn hoàn toàn hấp thu, sợ là muốn một đoạn rất dài thời gian bế quan. Khương Dự đẩy ra phòng ốc đại môn, đi vào cái khác phòng chính giữa. Bảo Bảo tiểu nha đầu chính lưng đeo thân thể, ngồi ở bên giường, bàn tay nhỏ bé xử lấy dưới sao. Dầu dĩ không vui, sách bốt thu nhỏ lại thân thể dựa vào tại Bảo Bảo bên người. Băng điệu lăng bế quan, mà Khương Dự hấp thu tần gia lão tổ tu vi, cũng bế quan 10 ngày. Tiểu nha đầu dù sao vẫn là một cái 5 tuổi hài tử. Một người trôi qua có chút không sung sướng. Khương Dự nhíu mày, đây vẫn chỉ là qua 10 ngày, muốn hấp thu tần gia lão tổ tu vi, nói không chừng muốn đã nhiều năm. Thật sự bế quan mà nói, đi ra Bảo Bảo đoán chừng đều nhanh muốn 10 tuổi rồi. Đến lúc đó, tiểu nha đầu vẫn có nhận hay không chính hắn bố đã thành rồi vấn đề. Khương Dự lặng lẽ đi tới, từ phía sau chống đỡ Bảo Bảo nách, đem dơ lên đỉnh đầu, một mực tấm lấy khuôn mặt nhỏ nhắn mất hứng Bảo Bảo. Lập tức tay chân loạn bắt hết, nách ngứa, làm cho nàng nhịn không được cười ra tiếng, lại muốn tiếp tục nghiêm mặt, hết lần này tới lần khác lại tấm không được, ba hỏng. Vứt bỏ Bảo Bảo một người cùng mẹ đi ra ngoài chơi. Bảo Bảo tại ngứa khoảng cách giữa, bĩu môi không vui nói ra, chỗ nào dám mặc kệ Bảo Bảo tiểu bảo bối a. Khương Dự thoáng có chút oan uổng nói, hừ, ngươi nhất định là cùng mẹ cùng đi sinh tiểu đệ đệ rồi. Đã có tiểu đệ đệ, sẽ không quản Bảo Bảo rồi. Bảo Bảo có chút ủy khuất nói. Khương Dự thần sắc sững sờ, tiểu nha đầu này cái gì nha, thời điểm cũng bắt đầu hiểu những thứ này, thật sự là nhân tiểu quỷ đại. Mang theo Bảo Bảo chơi rồi một hồi, Khương Dự còn đang suy nghĩ bế quan công việc. Hôm nay là hư đại lục nhìn như vững vàng an bình, Khương Dự cũng hầu như đứng ở la hư đại lục đỉnh phong. Nửa hư cảnh không xuất ra, không người có thể cùng hắn một trận chiến. Nhưng mà, tại đây an bình phía dưới, đồng dạng cũng có được lòng đất sinh vật uy hiếp. Bế quan vài năm tăng lên tu vi là tất nhiên đấy. Nhưng mà, vài năm bế quan, đối với Khương Dự cùng băng điệu lăng mà nói không quan hệ đau khổ. Đối với tài 5 tuổi Bảo Bảo mà nói, nhưng là một đoạn rất trọng yếu mà dài dòng buồn chán phát triển thời gian. Bảo Bảo, ba như thế này dẫn ngươi đi một chỗ, liền lúc trước ngươi ngủ chính là cái kia giường. Cái nào giường? Bảo Bảo mở to nghi hoặc mắt to, đi xem sẽ biết. Khương Dự vừa cười vừa nói, rồi lại có chút không đành lòng. Nguyên lai ba nói rất đúng nơi đây a. Bảo Bảo tại một cái hình bầu dục thủy tinh trong thùng một chương trên giường nhỏ lăn qua lăn lại. Bảo Bảo, bố cùng mẹ muốn tu luyện một đoạn thời gian rất dài, Trong khoảng thời gian này ngươi liền không thấy được chúng ta, Khương Dự hướng tiểu nha đầu nói ra. Bất kể như thế nào, khẳng định phải trưng cầu tiểu nha đầu ý kiến. Bảo Bảo, không muốn một người. Bảo Bảo tại trên giường nhỏ lăn qua lăn lại, thân thể dừng lại, nâng lên đáng yêu, khuôn mặt nhỏ nhắn nhìn qua Khương Dự. Trên ánh mắt treo nước mắt nói ra. Khương Dự sờ lên Bảo Bảo đầu, an ủi, ba ba cũng sẽ không khiến Bảo Bảo một người. Cho nên ba ba mang Bảo Bảo đến trên cái giường nhỏ này, Khương Dự lộ ra một tia lực lượng thần bí. Vui vẻ, đây chính là một chương có thể xuyên thẳng qua thời gian thần kỳ giường nhỏ. Chỉ cần Bảo Bảo ngủ ở trận này trên giường, đợi ba ba đánh thức ngươi thời điểm, có thể trực tiếp xuyên thẳng qua đến tương lai. Đến lúc đó ba ba cùng mẹ sự tình cũng đã làm xong. Bảo Bảo nhãn tình sáng lên. Thật vậy chăng? Cái kia Bảo Bảo muốn ngủ cái giường này, sau này ba ba cùng mẹ không có ở đây thời điểm, đều muốn ngủ cái giường này. Bảo Bảo cao hứng được thẳng gật đầu, nằm lì ở trên giường, cảm thấy đây là một cái trên thế giới tốt nhất bảo bối. Cười hắc hắc, tốt lắm. Ba ba cho Bảo Bảo nói, kể chuyện xưa. Nói rồi liền buồn ngủ. Khương Dự vỗ Bảo Bảo nhỏ lưng nói ra. Bảo Bảo ngoan ngoãn gật đầu. Một khắc chung sau, Bảo Bảo đã chầm đã ngủ say. Miệng nhấp nhẹ lấy, nắm tay nhỏ nắm ở ni giường nhỏ chung quanh thủy tinh vật chứa phong bế đóng lại. Đã từng, Bảo Bảo trong này dạo qua 9 năm. Hiện tại, vừa muốn tiếp tục đi vào ngốc vài năm ở ni, Khương Dự tuy rằng không đành lòng lại để cho tiểu nha đầu thân thể lại chỗ với đình chỉ sinh trưởng bên trong. Nhưng mà, hắn và băng điệu lăng tu luyện cũng không có thể trì hoãn. Lòng đất sinh vật xâm lấn ai cũng không biết là cái gì nha thời điểm money, vì lúc kia Khương Dự cùng băng điệu lăng đều phải muốn làm tốt đầy đủ chuẩn bị. Tại xử lý tốt Bảo Bảo sự tình sau khi, Khương Dự lại trở về bế quan nơi bên trong, thông qua thụy tâm hiểu được tinh tế chi thành một loạt sự vụ. Tinh tế chi thành hạng nhất chuyện quan trọng vụ, giả thuyết vòng đeo ở cổ. Gần nhất, giả thuyết vòng đeo ở cổ khuếch tán được càng lúc càng rộng. Thế giới giả tưởng mới vào người sử dụng cũng ổn định tăng trưởng. Thương thành giao dịch mỗi ngày đều có thể lật gấp bội. Hết thảy đều bước chân vào ổn định hình thức. Tinh tế chi thành mỗi ngày đều có thể thu vào đại lượng linh thạch, đại lượng quý trọng tài liệu, đại lượng vũ khí bị kiến tạo ra được, chứa đựng đến quân kho bên trong, chuẩn bị ngày sau chiến tranh. Xác thực đã định chưa cái gì vấn đề sau. Khương Dự tài cuối cùng đã bắt đầu dài dòng buồn chán bế quan. Tại Khương Dự đã bắt đầu bế quan sau khi, đại lục cũng khó được có một đoạn thời gian lâm vào trong bình tĩnh. Điều này làm cho đại lục rất nhiều người đều có một loạt ảo giác, tựa hồ có cái gì làm loạn căn nguyên tạm thời bị dẹp loạn rồi. Mà mấy năm này cũng là La Hư đại lục phát triển nhanh chóng nhất vài năm, money tinh tế chi thành sản phẩm đã dần tràn đầy La Hư đại lục mỗi một cái góc nhỏ. Giả thuyết vòng đeo ở cổ đã thành một cái đại lục nhân dân phù hợp vật. La Hư đại lục người cũng đã dần thói quen. Tại sự thật thế giới bên ngoài còn có một cái thần kỳ quỷ dị thế giới giả tưởng. Tại trong thế giới này, mọi người có thể tôi luyện kinh nghiệm chiến đấu, có thể đem hết toàn lực tu luyện vũ kỹ, có thể cảm thụ lòng đất sinh vật xâm lấn khủng bố. Thế giới giả tưởng sinh ra, chạm vào toàn bộ La Hư đại lục tu luyện văn minh, thay đổi một cách vô tri vô giác giữa giảm bớt rất nhiều tu luyện chuyện phiền toái. Thời gian dần qua, La Hư Đại Lục đã thành một cái huyền huyễn văn minh cùng khoa học kỹ thuật văn minh song song thế giới. La Hư Đại Lục người đã qua lên một bên tu hành linh khí, một bên sử dụng khoa học kỹ thuật vũ khí sinh hoạt. Tại La Hư Đại Lục, mọi người trong lòng Tinh Tế Chi Thành địa vị càng ngày càng cao, hoàn toàn đã vượt qua La Hư Đại Lục còn lại tất cả cực hạn thế lực. Tại La Hư Đại Lục, truyền lưu lấy một câu: ngươi có thể không biết Thái Cực Kiếm Núi, có thể không biết Thiên Chú Thành, Huyền Đan Tông, cũng có thể không biết mấy lớn ẩn thế đại tộc, nhưng mà chính là không thể không biết Tinh Tế Chi Thành. Bằng không thì một cái không kiến thức bạch nhãn là không thiếu được. Mấy năm này La Hư Đại Lục cũng là nhân tài xuất hiện lớp lớp, từng cực hạn thế lực đều tiến cử rồi đại lượng nhân vật thiên tài. Bọn hắn cũng cùng năm đó Khương Dự bình thường, tại đại lục các nơi rèn luyện lấy, cố gắng tăng lên tu vi của mình. Thời gian trôi qua rất nhanh, thời gian hơn 4 năm tại đây sao đi qua. Mà ở một năm nay, có một kiện cực kỳ chuyện trọng yếu, cái kia chính là Quá Bắc Cổ Thành lần thứ 3 thí luyện. La Hư Đại Lục đã yên lặng nhiều năm, chuyện này không thể nghi ngờ là La Hư Đại Lục nhất oanh động một sự kiện. Dù là tham dự cái này thí luyện đấy, cũng chỉ có số ít mấy người. Tinh Tế Chi Thành, cái này mấy năm gần đây bị vô số người chiêm ngưỡng thần thánh chi địa. Vô số người muốn gia nhập rồi lại không được pháp. Chỉ có thể âm thầm tiếc nuối. Thủy tinh trong thùng, trên giường nhỏ bão im lặng ngủ. Khương Dự gõ thủy tinh vật chứa, tạm dừng sinh trường công hiệu đóng cửa. Mở ra vật chứa, vỗ vỗ tiểu nha đầu cái chán. Ác ác ờ, ba ba, lại để cho bão lại một lát thôi, được không? Bão mở ra nhỏ thân thể, quần áo lật đi ra, lộ ra trắng noãn bụng nhỏ. Nha đầu kia, một giấc ngủ như thế nhiều năm, vẫn lười rời khỏi giường. Khương Dự không khỏi im lặng nói, một đôi bàn tay trắng nõn đưa tới, đem bão bế lên. Bão lúc này mới mở ra mơ màng màng ánh mắt. Mẹ ôm lấy bão đấy, rõ ràng là Băng Điệu Lăng. Thời gian hơn 4 năm qua, Khương Dự cùng Băng Điệu Lăng đều kết thúc bế quan. Băng Điệu Lăng hấp thu 3 loại bát hoang thần hỏa sau khi tu vi tăng lên địa cực nhanh, thất chủng bát hoang thần hỏa lẫn nhau hô ứng. Tại ngắn ngủn hơn 4 năm khiến cho Băng Điệu Lăng liên tiếp đột phá, đã đến thiên cảnh đệ ngũ trọng. Hiện nay, Băng Điệu Lăng thực lực cũng có thể so với thiên cảnh đỉnh phong cao cấp nhất cấp độ. Bát hoang thần hỏa giữa hỗ trợ lẫn nhau, đối với Băng Điệu Lăng tăng thêm có thể nói khủng bố. Đây vẫn chỉ là thất chủng, nếu là tập hợp đủ 8 loại thực hiện viên mãn, còn không biết sẽ là cái gì nha bộ dạng. Mà Khương Dự trên thực tế 1 năm trước cũng đã hoàn thành đối với Tần gia lão tổ tu vi hấp thu. Làm Khương Dự có chút bất mãn là Tần gia lão tổ hôm nay cảnh tu vi đỉnh cao rất có hơi nước a. Tại chuyển hóa làm Khương Dự tu vi của mình sau khi, cũng mới khó khăn lắm lại để cho Khương Dự đột phá đến thiên cảnh đệ ngũ trọng. Khoảng cách thiên cảnh đệ lục trọng còn có không khoảng cách ngắn. Ngươi đã biết chân sao? Nếu thường nhân tu luyện, không có cái mấy chân vạn năm, nơi đó có cái này tu vi. Khương Dự cũng chỉ có thể như vậy tự an ủi mình. Còn dư lại 1 năm thời gian, Khương Dự thì tại toàn lực tăng lên Tinh Tế Chi Thành đẳng cấp. Hôm nay, Tinh Tế Chi Thành là thất cấp khoa học kỹ thuật, nửa hư nhược phía dưới đã không có cái gì nha đối thủ. Chỉ có thăng cấp đến bát cấp, mới có lấy có thể so với nửa hư cảnh năng lực. Bắt cấp khoa học kỹ thuật không phải như vậy, tốt thăng cấp đấy. Tinh tế chi thành như thế nhiều năm góp nhặt đại lượng quý trọng tài liệu. Bên trong đồng dạng đã ở thông qua công nghệ hợp thành một ít có thể hợp thành tài liệu. Đã vì Khương Dự tiết kiệm rồi đại lượng thời gian. Nhưng mà, không có cái mấy mươi năm thời gian, vẫn như cũ là cơ bản vô vọng thăng cấp. Khương Dự cũng không nhanh. Kế hoạch của hắn là trong lòng đất sinh vật xâm lấn lúc trước. Tướng tinh tế chi thành thăng cấp đến bát cấp khoa học kỹ thuật. Như vậy, có lẽ có cùng lòng đất sinh vật một trận chiến thực lực. Mà sở dĩ gặp khâu nhanh, liền là vì lần này quá Bắc Cổ Thành lần thứ ba thí luyện. Quá Bắc Cổ Thành lần thứ ba thí luyện, chỉ cần là có thiên cảnh đệ tam trọng 2000 tuổi trở xuống cũng có thể tham gia. Khương Dự là thỏa mãn yêu cầu. Bất quá, Khương Dự hay là không đánh tính chân thân đi. Dù sao, Bảo Bảo hay vẫn là một tiểu nha đầu. Nàng có thể không phù hợp quá Bắc Cổ Thành lần thứ ba thí luyện yêu cầu. Là không vào được đấy. Quá Bắc Cổ Thành bên trong, tín hiệu truyền lại không đi vào. Chỉ bằng vào người máy không thể thực hiện được. Khương Dự suy nghĩ một cái khác biện pháp. Năm đó lão khất cái cũng làm như vậy qua. Tại Nhất Nguyên Thượng Hư Kinh bên trong có một quyển sách đặc thù kinh văn, có thể tách ra chính mình một bộ phận thần hồn đến chế tạo một cỗ hóa thân. Năm đó lão khất cái trọng thương sau đem chân thân ở lại Cửu Huyền Sơn, một tia thần hồn tiến vào một cỗ bùn tạo trong thân thể lang thang đại lục. Khương Dự không cần giống như lão khất cái như vậy keo kiệt. Hắn có thể tách ra một bộ phận thần hồn, trực tiếp ký túc với một cỗ phù hợp người máy trên người. Vậy sau, rồi mới mang theo nửa cái tinh tế chi thành tiến vào đến Quá Bắc Cổ Thành bên trong. Quá Bắc Cổ Thành lần thứ ba thí luyện, gần nhất huyên náo xôn xao. An dư quần chúng thường thường thật sự chính tham dự người còn muốn nhiệt tâm ni la hư đại lục. Tất cả cực hạn thế lực đều muốn thỏa mãn yêu cầu người phái đi ra. Gắng đạt tới tại Quá Bắc Cổ Thành bên trong đạt được cuối cùng truyền thừa. Kế thừa Quá Bắc Cổ Thành, so sánh với la hư đại lục người bình thường nhiều người. Cực hạn thế lực đám biết rõ rất nhiều nội tình tin tức. Biết rõ lòng đất sinh vật nguy cơ đã sắp hàng lâm. Nắm giữ Quá Bắc Cổ Thành, không thể nghi ngờ nắm giữ trọng yếu sinh tồn lực lượng. Cho nên, Quá Bắc Cổ Thành người thừa kế cái này danh ngạch là vô luận như thế nào cũng sẽ không lại để cho đấy. Vì cái này một cái danh ngạch, các đại cực hạn thế lực đã là lấy ra không ít của cải đến tăng cường bản thân đệ tử thực lực. Theo thời gian chậm rãi vượt qua, mọi người chờ mong Quá Bắc Cổ Thành lần thứ ba thí luyện. Cuối cùng đã đi đến. Một ngày này, yên lặng 10 năm Quá Bắc Cổ Thành. Cái kia trầm trọng đại môn lần nữa mở ra. Một tia hoang vu cổ xưa khí tức từ bên trong chảy xuôi mà ra. Phảng phất là một cái phủ đầy bụi cổ xưa thế giới được mở ra. 2000 tuổi phía dưới, đầy trời cảnh tam trọng người có thể vào. Quá Bắc Cổ Thành chi chủ thanh âm từ Quá Bắc Cổ Thành bên trong truyền ra. Mà ở phía chân trời chỗ, có từng đạo thân ảnh xuất hiện. Các đại cực hạn thế lực dốc sức bồi dưỡng thỏa mãn yêu cầu người xuất hiện. Nhân số rất ít, cũng chỉ có hơn 10. Trong đó vẫn kể cả lấy từ lần thứ 2 thí luyện bên trong còn sống trở về mấy cái thiên kiêu. Từ tông môn thế lực đến ẩn thế đại tộc, Thái Cực Kiếm Núi có một vị, bất quá không phải kiếm xích tâm. Huyền Đan Tông gần nhất dùng đan dược cứng rắn nện đi ra một vị. Vừa mới đột phá sắc mặt vẫn có chút tái nhợt. Thiên Chú Thành trước sau như một là liệu miên xanh. Một thân quần áo thư sinh. Tao nhã như ngọc. Ẩn thế đại tộc đích xác rất ít người. Mấy năm trước cùng Khương Dự một trận chiến, ẩn thế đại tộc hao tổn rất lớn. Thiên cảnh đỉnh phong khôi phục thương thế sẽ dùng không ít tài nguyên. Muốn thời gian ngắn đại lượng huynh tiết tài nguyên bồi dưỡng một cái hợp cách người tham dự hiển nhiên rất không có khả năng. Tuy rằng ít, nhưng vẫn xưa cũ có mấy vị. Tần gia đã xuống dốc rồi, tự nhiên không có tư cách lại tham dự tiến đến. Bạch Đồ gia, Tiền gia, Hỏa tộc có tất cả một vị. Phong Đô gia rồi lại hiếm thấy đất không ai. Làm cho người ta làm không rõ ràng lắm kia suy nghĩ. Liên tưởng đến mấy năm trước tuôn gia Phong Đô lão tổ là quá Bắc Cổ thành chi chủ nhi tử. Song phương tựa hồ có rất lớn tranh chấp. Chẳng lẽ là nguyên nhân này, các đại cực hạn thế lực người đã vào vị trí của mình. Dựa theo quá Bắc Cổ thành chi chủ chỉ thị bước chân vào quá Bắc Cổ thành đại môn. Chính thức tham dự đến cái này lần thứ ba thí luyện bên trong. Mà lúc này đây, chân trời lại xuất hiện hai đạo thân ảnh, nhẹ nhàng tùy ý đã đi tới. Hết chương.